Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1110, Đại Lực Lưu Tinh Trùy. Cho ta toái, Mông Trùng quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, cường quả đấm to, trực tiếp bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hướng những thứ này kiếm trụ tiến lên. Những thứ này kiếm trụ cố nhiên cường đại, nhưng hắn thân là Man Hoang Thánh Điện đệ tử chân truyền thứ nhất. Như thế nào hư, tại hắn thực lực mạnh mẽ đả kích bên dưới, những thứ này kiếm trụ cũng chỉ là giữ vững một hồi, đạo thứ nhất kiếm trụ chính là hoàn toàn nổ tung, kèm theo đạo thứ nhất kiếm trụ nổ tung, là đưa tới phản ứng dây chuyền, liên tiếp không ngừng có kiếm trụ đang đổ nát, mất một lúc, liền liên tiếp nổ tung năm đạo kiếm trụ, đều là hóa thành quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuốn bốn phương tám hướng. Nhìn cuối cùng này lưỡng đạo kiếm trụ, Mông Trùng hít sâu một hơi, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, dự định nhất cử đem lưỡng đạo kiếm trụ cũng cho hủy diệt đi. Nhưng là, cũng chính là vào lúc này sau khi, đột nhiên, một bó cường đại kiếm khí, từ trong đó một đạo kiếm trụ bên trong vọt lên đến. Một đạo kiếm khí, so với không gian xung quanh trong còn lại kiếm khí đều phải càng liệt. Cũng phải cần càng cuồng bạo, mãnh liệt kiếm lực, phô diện Như Lai, lực lượng cực kỳ bá đạo, tệ hại. Mông Trùng sắc mặt đại biến, hắn làm sao không biết, đây chính là Thuấn Nhan, chỉ có người nàng, mới có thể bộc phát ra cường đại như thế kiếm khí. Nhưng mà, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Thuấn Nhan tôn lại sẽ giấu ở những thứ này kiếm trụ bên trong. Kèm theo những thứ này kiếm trụ, hướng hắn công kích mà, Man Hoang Bá Quyền, Mông Trùng quát lên một tiếng lớn, lập tức ngưng tụ lại lực lượng, muốn đánh xuống Thuấn Nhan, nhưng là, còn không đợi hắn quả đấm xông ra, Thuấn Nhan công kích, đã là cướp trước một bước đánh tới, cường đại nhất kiếm, trực tiếp là đánh vào tại hắn to trên người, khanh, lập tức, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn truyền tới, để cho thân thể của hắn đều là nhịn không được run rẩy, dưới chân rung một cái. Bị gắng gượng bước lui mấy bước, một kích thành công sau, Thuấn Nhan công kích cũng không dừng lại, liên tiếp lại vừa là mấy kiếm lao ra, liên tục không ngừng công kích tới, đánh Mông Trùng là liên tiếp lui về phía sau, căn chính là vô lực chống đỡ, người này, thân thể thật đúng là cứng rắn. Thuấn Nhan liên tục đánh ra mấy kiếm, đều là trúng mục tiêu ở Mông Trùng trên người, những thứ này kiếm lực, nếu là đổi thành người bình thường, cũng sớm đã là trọng thương ngã xuống đất, nhưng mà, đối với Mông Trùng mà nói, nhưng là trừ đem hắn bước lui ra. Cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Cái này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, người đã chọc giận ta, chớ có trách ta không hiểu thương hương tiếc ngọc. Liên tiếp bị đánh, Mông Trùng là giận dữ như điên, tự tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội tiến hành tới nay. Hắn còn chưa từng có như vậy một loại kinh lịch, cho nên, hắn bây giờ đã là bất chấp cái gì, muốn động dùng đại lực lưu tinh trùy sao? Thấy hắn như vậy, mọi người tất cả đều là đạp phải cái gì? Đại lực lưu tinh trùy, là một kiện địa giai trung phẩm linh bảo. Nặng đến vạn quân, lực trầm như núi, vô cùng kinh khủng, một đòn nện xuống, vạn vật tất cả toái, oanh, không ngoài sở liệu, Mông Trùng giơ tay lên rung một cái, nhất căn lưu tinh trùy liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Nhất căn lưu tinh trùy, lớn vô cùng, toàn thân màu đen, mặc dù không nếu như không muốn hắn giai trung phẩm linh bảo như vậy kim lóa mắt, nhưng là lại là lực đại vô bỉ, nặng nề được hãy cùng một tòa núi cao như thế, một khi bị nó cho đập trúng, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi, bối thần viện bên này. Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới, Mông Trùng lại đem một món đồ như vậy đại sát khí cho sử dụng được. Lập tức không khỏi là Thuấn Nhan mà lo lắng, khổng lồ như vậy một kiện đồ vật, kỳ lực lượng nhất định là cực kỳ kinh khủng, không phải là cái gì người bình thường có thể chống đỡ được. Thuấn Nhan sắc mặt cũng là không tránh khỏi biến hóa, Mông Trùng đại lực lưu tinh trùy, là một kiện địa giai trung phẩm linh bảo, mà nàng bảo kiếm, chỉ là một kiện địa giai hạ phẩm linh bảo, địa giai hạ phẩm linh bảo cùng địa giai trung phẩm linh bảo. Trong này chênh lệch kia là rất lớn. A, Mông Trùng quát lên một tiếng lớn, giơ tay lên liền đem đại lực lưu tinh trùy cho nện xuống đến. Lực lượng khổng lồ, hung hăng lao ra, khiến cho được không gian xung quanh run rẩy kịch liệt, từng cổ một khí lưu cường đại, xông về bốn phương tám hướng, Thuấn Nhan Nguyệt dung đại biến, đại lực lưu tinh trùy lực lượng, thật là quá kinh khủng, tuyệt đối không thể cùng cứng rắn gánh, nếu là trọi cứng lời nói, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, cho nên, ở đại lực lưu tinh trùy lao xuống trong nháy mắt, nàng bóng người chính là bay ra ngoài. Tránh đối phương một kích đáng sợ, thấy Thuấn Nhan tránh hắn công kích, Mông Trùng không chút nghĩ ngợi, nâng lên đại lực lưu tinh trùy, lại vừa là giận nện xuống đến, lực lượng khổng lồ, bắn ra mở, tạo thành mãnh liệt khí lãng, lấy đại lực lưu tinh trùy làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, nát bấy chung quanh tất cả mọi thứ, Thuấn Nhan bị buộc lui nữa, lui được càng xa một chút, cách xa Mông Trùng, nhưng là, cho dù là như vậy, nàng vẫn là bị cổ khí lãng này cho cuốn trúng, thụ nhiều chút thương, thấy vậy, mọi người không khỏi là kinh hãi. Không nghĩ tới, Mông Trùng đại lực lưu tinh trùy lại lợi hại như thế. Cho dù là bị tức lãng cho cuốn chúng, cũng sẽ không tốt lắm, địa giai trung phẩm linh bảo uy lực, thật là đáng sợ cực kỳ. Sư muội, bối thần viện mọi người thấy hết thảy các thứ này, trong lòng đó là lo âu một mảnh. Bây giờ, Thuấn Nhan đã là bị thương, rõ ràng ở hạ phong, tình thế đối với nàng mà nói, đã là tương đối bất lợi. Ai, Thiên Trì thượng nhân nặng nề thở dài, chưa bao giờ như hôm nay như vậy hối hận qua, nếu như sớm biết Thuấn Nhan cũng là như vậy mạnh mẽ. Bọn họ nói cái gì cũng sẽ cho nàng trang bị một món địa giai trung phẩm linh bảo. Nếu như bởi vì làm vũ khí vấn đề, mà đưa đến nàng trận chiến này thất bại, như vậy, bọn họ bối thần viện lần này tổn thất, coi như quá tốt đẹp đại. Giữa không trung, Thuấn Nhan lẳng lặng lơ lửng, khóe miệng nàng nơi tràn ra một vòi máu tươi, chiếu nàng trắng tuyền như ngọc da thịt, có một loại kinh tâm động phách mỹ. Lần này, nàng bị thương mặc dù không trọng, nhưng là đưa đến trong cơ thể nàng khí huyết sôi trào, cuồn cuộn không ngừng, thực lực bị nhất định ảnh hưởng. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đối diện Mông Trùng, Thuấn Nhan ở trong lòng khe khẽ thở dài, nói thật, lấy nàng cá tính, nàng là không muốn với người khác ác chiến, nếu như có thể, gọi nàng trực tiếp nhận thua, vậy cũng là không thành vấn đề, nhưng là, bây giờ nàng là ở Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi trên đại hội. Nàng đại biểu, có thể không đơn thuần là nàng cá nhân mà thôi, nàng đại biểu, còn có nàng tông môn, nàng nhất định phải là tông môn mà chiến, cho nên, vô luận như thế nào đi nữa gian khổ, nàng đều sẽ cố gắng chống đỡ đi xuống. Tuyệt đối không cho phép mình ngã xuống. Đại lực Lưu Tinh Trùy, lúc này, Mông Trùng quát lên một tiếng lớn, nâng lên đại lực Lưu Tinh Trùy, lại vừa là một đòn đánh ra, siêu cường lực đo, bộc phát ra, tạo thành một cổ mạnh mẽ phong bạo, hướng Thuấn Nhan cuồn cuộn cuốn tới. Thuấn Nhan sắc mặt đại biến, không nói hai lời, bóng người chợt lóe, lập tức rời khỏi đi mấy trường, tránh đối phương một kích đáng sợ. Đối mặt Mông Trùng đại lực Lưu Tinh Trùy, biện pháp tốt nhất hay lại là mau tránh ra, tránh mũi nhọn, bởi vì đối phương là lấy to hình dạng người xuất hiện, không thể nào di động được quá nhanh, một điểm này nhi là Mông Trùng thiếu sót. Chương 1111, một kích tối hậu. Đột nhiên, Thuấn Nhan linh quang chợt lóe, nghĩ đến cái gì khắc địch chế thắng biện pháp, nếu Mông Trùng là cự nhân thân, tốc độ rất chậm rất chậm, nàng vì sao không lợi dụng một điểm này nhi đây, ta xem ngươi còn có thể trốn địa phương nào đi. Mông Trùng nâng lên đại lực Lưu Tinh Trùy, không có chút gì do dự, trực tiếp chính là một đòn đánh ra, lực lượng cường đại, hung bộc phát ra, giống như sơn hồng tiết rơi, cuồng hướng mà ra, cuốn thiên địa. Kiếm nguyên hư biến hóa, Thuấn Nhan kiều quát một tiếng, bóng người hư không tiêu thất, lại lần nữa dung nhập vào trong hư không. Mông Trùng lực lượng, quả thực quá kinh khủng, thà cứng đối cứng, đây tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được. Dương Trường Tị Đoàn, mới là khắc địch chế thắng biện pháp tốt, lại đem chiêu này ra, nhìn thấy Thuấn Nhan lại biến mất, Mông Trùng thở hổn hển, hắn đại lực Lưu Tinh Trùy, mặc dù lực đại vô cùng, nhưng là đối mặt chung quanh đây vô tận không gian, hắn là như vậy như trâu gặm bí ngô, căn không biết nên từ chỗ nào mở miệng. Khí định thần nhàn, Mông Trùng ngưng tụ toàn bộ tâm lực, tìm Thuấn Nhan tung tích, đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau run lên, một cổ cường đại lực lượng, chính hướng hắn sau lưng cho tập qua. Mông Trùng sắc mặt đại biến, hắn bây giờ là cự nhân thân, tốc độ di động, đó là tương đối chậm chạp, căn không thể nào di chuyển nhanh chóng, đây là hắn nhược điểm, nếu như có người từ phía sau lưng hướng hắn phát động công kích. Hắn bởi vì tốc độ di động vấn đề, căn không thể nào tới kịp cứu, man hoang thân thể, bất quá, đối mặt phía sau công kích. Hắn cũng tự nhiên có hắn ứng đối phương pháp, đó chính là mượn cự nhân thân cường đại lực phòng ngự, khiến cho là đối thủ bắt hắn không thể làm gì. Quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng từ trên người lao ra, kim quang rực rỡ, không ngừng bùng nổ, dưới vào đến man hoang thân thể bên trong, tăng cường thân thể lực lượng phòng ngự, để cho Thuấn Nhan công kích không có hiệu quả biến hóa. Khanh, Thuấn Nhan bảo kiếm đánh vào Mông Trùng sau lưng, giống như là đánh vào trên sắt thép mặt, phát ra khanh khanh thanh âm. Cái gì chim đồ vật, cư nhiên như thế cứng rắn. Thuấn Nhan phình quay hàm, bây giờ, nàng là tìm ra Mông Trùng nhược điểm, hơn nữa phát động yếu điểm công kích, nhưng là, để cho nàng không nghĩ tới là, đối phương cự nhân thân, vô cùng cứng rắn, liền nàng bảo kiếm, đối với hắn cũng là không thể tạo thành nửa chút tổn thương. Cũng làm người ta rất là nhức đầu, tỷ võ dưới đài, mọi người tất cả đều là đồng tình Thuấn Nhan tao ngộ. Mông Trùng nhược điểm, cơ hồ ai cũng có thể phát hiện, nhưng là, phát hiện nhược điểm cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể đánh bại hắn. Bởi vì hắn cự nhân thân. Lực phòng ngự siêu cường, người bình thường căn liền công phá không, như thế lời nói, phát hiện nhược điểm, với không có phát hiện nhược điểm, đó cũng là không có bao nhiêu khác nhau, khó gặm sao, nhìn Mông Trùng phía sau, cổ động quay hàm, lộ ra rất khả ái Thuấn Nhan, Ngô Thần hắn là như vậy minh bạch nàng khó xử, là một giống như Mông Trùng, để phòng ngự lực làm trưởng người, hắn hết sức rõ ràng, lực phòng ngự cường ý vị như thế nào, người khác nếu muốn chiến thắng hắn, biện pháp duy nhất, đó chính là đánh vỡ hắn phòng ngự, trừ lần đó ra, liền không có biện pháp chút nào. Mà như thế nào đánh phá phòng ngự, cái này cũng đồng dạng là làm người nhức đầu vấn đề. Tu vi đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, sớm đem trên người phòng ngự chỗ sơ hở cho tiêu đi. Chỉnh cá thể hệ hóa thành một khối, trừ sử dụng cường lực tiến hành đột phá ra, cơ cơ hồ không tìm được những phương thức khác. Phanh, ngay tại Thuấn Nhan ngẩn ra thời điểm, Mông Trùng nâng lên đại lực Lưu Tinh Trùy, xông ngang mà ra, lực lượng cường đại, thoáng chốc bộc phát ra, hung hăng đánh về phía Thuấn Nhan. Nhìn thấy Mông Trùng hướng nàng cho xông lại, Thuấn Nhan sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lập tức né tránh. Mông Trùng sớm đoán được nàng sẽ né tránh, cho nên hắn nhanh chóng biến ảo phương hướng công kích, đại lực Lưu Tinh Trùy huy động, hướng Thuấn Nhan thoát đi phương hướng phóng tới. Phanh, kia một vùng không gian thoáng chốc liền băng liệt, căn liền không cách nào ngăn trở Mông Trùng lực lượng, bị một búa cho chấn vỡ. A, Thuấn Nhan hét thảm một tiếng, thân thể bị rung ra đến, liên tiếp lui về phía sau. Một chiêu này lực lượng đối với nàng tạo thành cực lớn tổn thương, để cho nàng cả người khí huyết quay cuồng, cuồn cuộn không ngừng. Lúc này, Bối Thần Viện tất cả mọi người đều là không khỏi lo lắng. Bây giờ, bọn họ đều có thể nhìn ra, Thuấn Nhan đã là thuộc về một loại tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nếu như không thể nghĩ ra biện pháp giải quyết cuộc tỷ thí này, nàng rất có thể sẽ bị thua. Giữa không trung, Thuấn Nhan giơ tay lên, che bộ ngực mình, nơi đó bốc lên lợi hại, khí huyết dũng động, một chiêu kia mới vừa rồi, để cho nàng bị rất lớn tổn thương. Ha ha, ngươi bây giờ không chiêu đi, Mông Trùng cười ha ha, đối với mình man hoang thân thể, cự nhân thân, hắn là có lòng tin tuyệt đối, dù là Thuấn Nhan lực lượng cường đại đi nữa, cũng đều là không có khả năng đánh nát. Chậm rãi, hắn nâng lên đại lực Lưu Tinh Trùy, nhắm ngay Thuấn Nhan, hắn rất tin, đã biết một búa đi xuống, Thuấn Nhan tuyệt đối là thua không nghi ngờ, sẽ không có loại thứ hai có khả năng. Đối diện, Thuấn Nhan đất rung một cái, nhìn Mông Trùng Lưu Tinh Trùy, từ trong này, nàng ngửi được một cổ cực đoan lực lượng đáng sợ, đang nhanh chóng thức tỉnh, một cổ kinh người năng lượng ba động, điên cuồng bùng nổ, cuốn đi ra, nàng biết, tiếp theo một đòn, đem là bọn hắn trận chiến này một kích tối hậu, đem quyết định bọn họ trận chiến này cuối cùng thắng bại. Thở dài, nàng không có nói gì, tầm mắt chuyển kiếp tỷ võ đài, quét về phía Bối Thần Viện bên này, sư muội, cố gắng lên. Bối Thần Viện mọi người cùng kêu lên hô to, là Thuấn Nhan cổ võ trợ uy, bọn họ tin chắc, Thuấn Nhan nhất định có thể đánh bại Mông Trùng, thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng. Thuấn Nhan im lặng, nàng minh bạch, Thiên Trì thượng nhân, Hạ U Lan bọn họ đều hy vọng nàng có thể thắng lợi. Là Bối Thần Viện bắt lại một trường, cho nên, nàng không thể để cho bọn họ thất vọng, vô luận như thế nào, nàng đều đánh bại Mông Trùng, thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng. Kết quả là, nàng nâng lên bảo kiếm, mắt nhìn Mông Trùng, dần dần trở nên lạnh lùng. Vạn kiếm quy tông, Thuấn Nhan quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, từ trên người nàng lao ra, dưới vào đến bảo kiếm bên trong, lần này, nàng muốn một lần là xong, dùng tuyệt đối lực lượng cường đại để chiến đấu, thành, là thắng lợi, không được, là thất bại. Cầm bảo kiếm, Thuấn Nhan xông thẳng mà ra, lần này nàng thật sự thi triển vạn kiếm quy tông, cùng trước kia là hoàn toàn bất đồng, trước là mấy đạo kiếm trụ đồng thời lao ra, thanh thế thật lớn, mà lần này đâu rồi, những quang trụ đó hết thảy đều không ở, chỉ có nàng một kiếm này một người. Lực lượng cường đại, bộc phát ra, khiến cho được Thuấn Nhan cả người đều là xoay tròn, nhìn qua giống như là một đạo gió lốc, bảo kiếm trong tay lao ra, mang theo đánh nát vạn vật lực lượng, hung hăng xông ra, hướng Mông Trùng cho xông ra, đại lực Lưu Tinh Trùy, mà đúng lúc này sau khi, Mông Trùng nâng lên đại lực Lưu Tinh Trùy, cũng là hung hăng lao xuống, chương 1112, Hoa Dương Phi chi bi thương, một cái đụng này đánh, kinh thiên động địa, thoáng chốc, một cổ năng lượng thật lớn, từ đụng nhau điểm bộc phát ra. Tạo thành một đoàn tia sáng chói mắt, đem Mông Trùng cùng Thuấn Nhan hai người đồng thời cũng bao phủ lại. Giờ khắc này, từng đôi mắt đều là nhìn về phía tỷ võ đài, đều là muốn biết, chí cường lực lượng tuyệt đối một đòn, rốt cuộc là ai sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Năng lượng kinh khủng, cuồng bạo bùng nổ, suốt kéo dài một phút, mới chậm rãi tản đi. Mọi người ngẩng đầu, đều là nhìn về phía tỷ võ đài, chỉ thấy Mông Trùng sừng sững ở trên đài tỷ võ, man hoang thân thể chống lên hắn cự nhân thân, quanh thân mơ hồ có quang hoa đang lóng lánh. Nhìn qua không có bị ảnh hưởng gì, về phần Thuấn Nhan, nàng chính là trôi lơ lửng ở giữa không trung, một vòi máu tươi từ khóe miệng nàng nơi lưu tràn ra, theo trắng tuyền như ngọc da thịt, chậm rãi nhỏ xuống, mọi người đều là cả kinh, chẳng lẽ Thuấn Nhan bại sao? Ha ha, Thuấn Nhan, nhìn dáng dấp, trận chiến này là ta thắng a, ngươi công kích, căn không cách nào đánh vỡ ta man hoang thân thể, Mông Trùng ha ha nói. Thuấn Nhan liếc hắn một cái, đạo, không, ngươi thua, ta thua, ngươi ngay cả ta man hoang thân thể cũng không phá được. Thế nào đánh bại ta? Mông Trùng bất hạnh, thật sao? Thuấn Nhan nhàn nhạt nói, như vậy, rồi mời ngươi xem một chút ngươi lồng ngực đi. Mông Trùng cúi đầu, nhìn mình lồng ngực, đột nhiên, nơi đó phá vỡ vỡ nát, nứt ra đến, một cái lỗ thủng, ra bây giờ chỗ đó. Mông Trùng ánh mắt trợn to, con ngươi co rụt lại, đạo, ngươi làm sao có thể đánh nát ta man hoang thân thể? Mông Trùng không tin, hắn man hoang thân thể, cường đại cỡ nào, bực nào vững chắc, bền chắc không thể gãy, làm sao có thể sẽ bị người cho đánh nát đây? Thuấn Nhan nhàn nhạt nói, cõi đời này, không có thứ gì là tuyệt đối. A, Mông Trùng kêu thảm một tiếng, Man Hoang thân thể run rẩy kịch liệt, cả người bóng người cũng là đang nhanh chóng héo rút, chỉ chốc lát sau, chính là khôi phục bình thường hình thái. Thấy vậy, mọi người không khỏi khiếp sợ. Cái kết quả này, nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, không tưởng tượng nổi, Mông Trùng lại bại, nhìn dáng dấp, hay lại là Vạn Kiếm Quy Tông càng hơn một bậc, không hổ là kiếm đạo vô thượng thần thông, liền Mông Trùng hiện tại cũng không phải là Thuấn Nhan đối thủ. Nàng tiến vào trước 10, đó là ván đã đóng thuyền, Bối Thần Viện lần này thế nào dốc hết một số người. Lúc trước một cái Ngô Thần, đã đầy đủ kinh người, bây giờ lại ra một Thuấn Nhan, nếu như hơn nữa Hoa Dương Phi, thì có ba người là trước 10 có khiếu, thật là không tưởng tượng nổi. Bối Thần Viện muốn quật khởi, thế không thể đỡ ha, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, sư muội thắng lợi, Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người đều là cao hứng vô cùng, Thuấn Nhan chiến thắng Mông Trùng, đây tuyệt đối là một lần thắng lợi huy hoàng, nhìn Thuấn Nhan, Ngô Thần cũng là cười, hắn đã sớm dự đoán được, cuộc chiến đấu này, có thể sẽ là Thuấn Nhan thắng lợi, Vạn Kiếm Quy Tông cái môn này tuyệt kỹ, uy lực vô cùng cường đại, tuyệt đối là muốn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Sau này kèm theo Thuấn Nhan tu vi và thực lực từng bước tăng lên, một chiêu này uy lực sẽ trở nên càng kinh khủng hơn. Tranh tài tiếp lấy tiến hành, đến hiện tại ở thời điểm này, đủ loại cường giả tuyệt thế cuộc chiến cũng là thường xuyên xuất hiện. Liền lấy Ngô Thần mà nói, cơ thượng cách một trận liền sẽ gặp phải một vị cường giả siêu cấp cao cường như vậy. Độ chiến đấu nếu là không có thực lực tuyệt đối, nếu muốn liên tiếp thắng lợi đó là khó khăn một chút. Dưới tình huống này, thầy thuốc Hòa Trưởng Lão Môn tác dụng liền hoàn toàn phát huy được. Những thứ kia bị thương quá nặng, lực lượng tiêu hao quá nhiều người, cũng sẽ ngay đầu tiên tiếp nhận chữa trị, cố gắng khôi phục thực lực. 14 chàng, Ngô Thần gặp Tinh Cực Tông Phúc Diệu, thắng lợi. 15 chàng, Thuấn Nhan gặp Võ Minh Dương Nghị, thắng lợi. 17 chàng, Ngô Thần gặp Man Hoang Thánh Điện Mông Trùng, thắng lợi. Kèm theo thời gian trôi qua, một trận lại một cuộc tranh tài quá khứ. Đối với trước 10 người, mọi người cũng đều đại khái có thể đoán được, Thái Nhất Môn Độc Cô Vô Địch, Thiên Tuyền Thánh Địa Lô Tuấn Nghĩa, cùng Bối Thần Viện Ngô Thần, ba người này cho tới bây giờ đều là không có trải qua thất bại, nếu như không có gì ngoài ý muốn, ba người chính là tiền tam cường. Về phần những người khác, Man Hoang Thánh Điện Mông Trùng, Tinh Cực Tông Phúc Diệu, Võ Minh Dương Nghị cùng với Bối Thần Viện Thuấn Nhan, bốn người này tương đối thắng lợi số lần khá nhiều, bây giờ có thể xác định là ổn vào trước 10. Những người khác thì sao? Nói cách khác, Dịch Viên Triệu Tuấn Tường, Huyền Không Sơn Lữ Mông Chính, còn có Bối Thần Viện Hoa Dương Phi đám người, bọn họ tạm thời còn không nhìn ra trong bọn họ ai có thể tiến vào trước 10. Còn cần tiếp tục tranh tài. Thứ 27 chàng, Hoa Dương Phi cùng Triệu Tuấn Tường hai người chống lại, trận chiến này, đối với hai người mà nói, là cực kỳ trọng yếu, vô luận ai thắng ai thua, đều đưa quyết định ai có thể đi vào trước 10, vì vậy, hai người đều là đem hết toàn lực, cuối cùng, hay lại là Dịch Viên Triệu Tuấn Tường càng hơn một bậc. Đánh bại Hoa Dương Phi, thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng, ai, Hoa Dương Phi lại thất bại, hắn cùng với trước 10 tuyệt duyên, hắn mặc dù không cách nào tấn cấp, nhưng là Bối Thần Viện lại là có người tấn cấp. Hơn nữa còn không chỉ là một cái, mà là hai người, hẳn biết đủ, đúng vậy, dưới bình thường tình huống, trước 10 đều là 10 đại tông môn các có một cái. Thỉnh thoảng mới phải xuất hiện một môn đôi nhân tình huống. Hơn nữa cái môn này hai người, một loại cũng xuất hiện ở Thái Nhất Môn bên trong, những tông môn khác cùng thế lực, cơ tượng không có khả năng, lần này là một ngoại lệ, Bối Thần Viện xuất hiện hai cái thiên tài kiệt xuất cường giả. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người kia, thật là quá biến thái, nhất là cái đó Ngô Thần, một đường thắng liên tiếp, thế không thể đỡ. Thật không biết hắn là thế nào tu hành, tại sao có thể có kinh khủng như vậy thực lực. Bây giờ, trong sân liền Độc Cô Vô Địch, Lô Tuấn Nghĩa cùng Ngô Thần ba người là ngay cả thắng. Ba người này giữa đại chiến cũng mau muốn mở ra, ba người này giữa đại chiến, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích, thật là mong đợi a. Bối Thần Viện bên này, mọi người đều là thở dài, Hoa Dương Phi là bọn hắn Bối Thần Viện đệ tử chân truyền thứ nhất. Tất cả mọi người đều đối với hắn là ký thác kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể ở trận này Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại trong hội thắng được cuối cùng hạng nhất, nơi nào sẽ biết, kết quả tranh tài vừa đưa ra, hắn cho nên ngay cả trước 10 cũng không có biện pháp tiến vào. Cái kết quả này, có thể nói là để cho tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới. Ai, Thiên Trì Thượng Nhân thở dài một tiếng, Hoa Dương Phi sa sút, là hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, bất quá, điều này cũng không có thể trách hắn, bởi vì hắn đã là hết sức, muốn trách lời nói, chỉ có thể trách đối thủ quá mạnh đại, bất quá, đúng như mọi người lời muốn nói như vậy, bọn họ Bối Thần Viện đã có hai người tiến vào trước 10. Cũng hẳn biết đủ, giống như lần này loại này đồng thời có hai người tiến vào trước 10 tình huống. Ở tại bọn hắn Bối Thần Viện trong lịch sử, cũng là cực kỳ hiếm thấy, nếu là truyền về bọn họ Bối Thần Viện, tuyệt đối sẽ đưa tới một trận oanh động to lớn. Chương 1113, Lô Tuấn Nghĩa, đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, thời gian đã tới thứ 28 chàng, Ngô Thần cùng Lô Tuấn Nghĩa lên đài, người trọng tài tiếng nói vừa dứt, chàng bên trong lập tức bộc phát ra nóng nảy trào dâng thanh âm. Ha ha ha, Ngô Thần cùng Lô Tuấn Nghĩa rốt cuộc chống lại. Chúng ta trận chiến này, đã là chờ rất lâu, ta cũng giống vậy, vẫn luôn đang các loại. Bây giờ rốt cuộc chờ đến trận chiến này, bối thần viện bên này, bọn họ đối với trận chiến này, cũng là rất chờ mong. Lô Tuấn Nghĩa, bây giờ là đặt ở Ngô Thần trước mặt một đại chướng ngại. Chỉ cần có thể chiến thắng một cái đối thủ, như vậy, hắn liền có tư cách cùng Độc Cô Vô Địch đối chiến. Tranh đoạt cuối cùng hạng nhất, Ngô Thần, thật tốt đánh, Thiên Trì Thượng Nhân mãn ngầm mong đợi. Hắn hy vọng Ngô Thần có thể lại chế kỳ tích, đánh bại Lô Tuấn Nghĩa. Ngô Thần không nói cái gì, trực tiếp liền đi hướng tỷ võ đài. Đối với cái này đánh một trận, hắn là tình thế bắt buộc. Thật không nghĩ tới, ngươi có thể đi đến bây giờ bước này. Trên đài tỷ võ, Lô Tuấn Nghĩa nhìn Ngô Thần, cũng là rất kinh ngạc. Nguyên hắn cho là, bối thần viện lợi hại nhất người, cũng chính là Hoa Dương Phi. Nhưng mà không nghĩ tới, lại có thể có người có thể so sánh Hoa Dương Phi lợi hại hơn. Một đường thắng liên tiếp đến bây giờ, Ngô Thần đạo, ta cảm thấy, ta còn có thể đi được xa hơn. Ồ, Lô Tuấn Nghĩa đạo, ý ngươi là, ngươi còn muốn đánh bại ta, đi theo cái đó Độc Cô Vô Địch cạnh tranh đệ nhất sao? Ngô Thần cười nói, không thử một chút nhìn làm sao biết, Lô Tuấn Nghĩa cũng không kỳ quái. Trên thực tế, hắn là như vậy, tốn như vậy tâm, Độc Cô Vô Địch, là tất cả mọi người bọn họ chung nhau mục tiêu, đánh bại người này, cũng thì đồng nghĩa với là lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội hạng nhất. Nếu như vậy, liền để cho chúng ta nhìn một chút, ai có tư cách hơn với cái tên kia cạnh tranh đệ nhất đi. Sau khi nói xong, Lô Tuấn Nghĩa sẽ không nói gì nữa, trực tiếp bộc phát ra lực lượng, khí tức cường đại, từ trên người hắn lao ra, hùng hồn linh lực, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, kinh thiên động địa, tu la thiên vực. Lô Tuấn Nghĩa không làm bất kỳ nói nhảm, trực tiếp vận dụng tu la thiên vực, lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng hướng thiên, khiến cho được không gian xung quanh cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, chàng vực sao, nhìn Lô Tuấn Nghĩa trên người bộc phát ra cường thịnh lực lượng. Ngô Thần hắn là như vậy biết, Lô Tuấn Nghĩa một chiêu này, vô cùng bá đạo, từ tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội khai thủy tới nay. Vẫn chưa có người nào có thể phá ra Lô Tuấn Nghĩa chàng vực, đem cho đánh bại, như vậy có thể thấy, một chiêu này lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Bất quá, hắn nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, nếu Lô Tuấn Nghĩa đều là trực tiếp vận dụng tuyệt kỹ. Như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống, tiên vương chấn cửu thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, hùng hồn linh lực, từ trên người hắn lao ra. Thuần năng lượng màu vàng óng, nhanh chóng khắp toàn thân hắn, trong chớp mắt, chính là ngưng tụ thành một người khổng lồ tiên vương, một người tiên vương, dáng vô cùng to lớn, thuần năng lượng màu vàng óng, trải rộng ở toàn thân, giống như tượng cổ thật như thần, bộc phát ra một cổ cường thịnh vô cùng lực lượng, bền chắc không thể gãy. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt, đều là nhìn một cái tỷ võ đài, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đối với cái này đánh một trận, bọn họ là tràn đầy mong đợi. Ngô Thần, cố gắng lên, bối thần viện bên này. Tất cả mọi người đều đang vì Ngô Thần kêu gào, đối với Ngô Thần tràn đầy lòng tin, bọn họ đều hy vọng Ngô Thần có thể chiến thắng Lô Tuấn Nghĩa. Thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng, Lô Sư Huynh, cố gắng lên, bên kia, Thiên Tuyền Thánh Địa người cũng ở đây là Lô Tuấn Nghĩa cổ võ trợ uy. Bọn họ dĩ nhiên là hy vọng Lô Tuấn Nghĩa có thể thắng được trận chiến này thắng lợi. Về phần Nguyệt Thanh Trúc, nàng không có kêu gào, nàng ánh mắt, mặc dù cũng là ở nhìn chăm chú so với võ đài. Bất quá, nàng quan tâm Ngô Thần thắng được Lô Tuấn Nghĩa, thật không nghĩ tới. Chỉ dùng thời gian 2 năm, người liền đạt đến một bước này, còn nhớ, nàng lần đầu tiên nhận biết Ngô Thần thời điểm, là sư phụ nàng Tôn Linh Lung Tiên Tôn Thiên Tuế sinh nhật. Khi đó, hắn tu vi mới là thật võ cảnh thất trọng thiên, còn cùng bọn họ nhập môn đệ tử đối chiến, nhớ một lần kia đối chiến, hắn hình như là chiến thắng thái nhất môn người, thành vì bọn họ Đông Huyền vực danh xứng với thực chân truyền đệ tử chi loại kém nhất người. Mà nay, lúc này mới hơn 2 năm thời gian trôi qua, đối phương tu vi, đã là có long trời lở đất biến hóa. Từ chân vũ cảnh thất trọng thiên, phồng đến bây giờ tinh cực cảnh thất trọng thiên, đây là một cảnh giới lớn đột phá, đổi thành những người khác, ít nhất yêu cầu thời gian 10 năm, mới là có thể hoàn thành, cho dù là nàng tháng này linh thể, cũng là hao phí thời gian 5 năm, mới là có thể thực hiện như vậy một loại vượt qua. Thật là không thể tin được, cõi đời này tại sao có thể có như thế thiên tài kiệt xuất nhân vật. Thái nhất môn bên này, Độc Cô Vô Địch cũng là đang chăm chú trận chiến này. Bây giờ, trong sân duy nhất có tư cách uy hiếp được địa vị hắn. Cũng chính là Ngô Thần cùng Lô Tuấn Nghĩa hai người kia. Bây giờ, hai người này sắp mở ra đại chiến, hắn là như vậy phải nhốt chú xuống. Tiên vương sao? Trên đài tỷ võ, Lô Tuấn Nghĩa nhìn chăm chú Ngô Thần tiên vương. Tiên vương với mông trùng man hoang thân thể có cộng thông chi sử. Đều là ngưng tụ cường đại phòng ngự, hữu hiệu giảm thấp tự thân thật sự bị thương tổn. Nhưng là, hắn lại không có nửa điểm nhi sợ hãi. Hắn nếu có thể xé nát mông trùng man hoang thân thể. Ngô Thần tiên vương, hắn tự nhiên cũng có thể đưa nó cho nát bấy xuống. Tu La Thiên Vực, Lô Tuấn Nghĩa hét lớn một tiếng, siêu cường lực đo, từ trên người hắn bộc phát ra, đánh ra Tu La Thiên Vực, chỉ thấy chung quanh không gian đang kịch liệt chấn động, không ngừng cuồn cuộn, phát sinh vạn vẹo, bị một cổ cường đại lực lượng quấy nhiễu, không ngừng bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bùng nổ, mang theo băng liệt không gian một loại uy thế, hướng Ngô Thần cho cuốn đi, chấn động toàn bộ thiên địa. Tiên Vương đánh ra, đối mặt Lô Tuấn Nghĩa công kích, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi hàm hồ, thúc giục Tiên Vương phát động công kích, là lúc Tiên Vương quanh thân không gian băng liệt, khí thế cường đại, lấy Tiên Vương làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cùng Lô Tuấn Nghĩa chàng vực đối kháng lẫn nhau, từng cổ một lực lượng cường đại, hung bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng. Trên đài tỷ võ, Tiên Vương cùng Tu La lực lượng đụng nhau, đối kháng với nhau, mở ra kịch liệt giao phong, từng cổ một cường thịnh năng lượng, điên cuồng bộc phát ra, chấn toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, phát sinh kịch liệt lay động. Lô Tuấn Nghĩa nhướng mày một cái, trước hắn cho tới bây giờ không có với Ngô Thần hai người đấu qua, nhưng mà nhìn đối phương với người khác hai cái giao chiến, biết thực lực chân chính, bây giờ, hắn rốt cuộc cùng đối phương chống lại, giờ mới hiểu được, đối phương mặc dù có thể một mực thắng liên tiếp, đó cũng là có đạo lý riêng. Một chiêu này Tiên Vương chấn cửu thiên, quả thật không phải là cái gì người bình thường có thể phá giải. Nhưng là, hắn ngược lại còn không tin cái này ta, hắn liền muốn nhìn một chút, đối phương một chiêu này, rốt cuộc có bao nhiêu khó phá. Chương 1114, Tu La Thiên Vực. Tu La Thiên Vực, Lô Tuấn Nghĩa hét lớn một tiếng, ngưng tụ lại tràng vực lực lượng, bóng người trong phút chốc chính là biến mất. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần thấy Lô Tuấn Nghĩa biến mất, cũng không ở ý cái gì. Lô Tuấn Nghĩa Tu La Thiên Vực, hắn thấy nhiều lần, biết một chiêu này đặc hiệu, có thể khiến người trong nháy mắt biến mất. Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần thúc dục lực lượng, đem Tiên Vương lực lượng phát huy đến cực hạn, kim quang óng ánh từ trên người hắn lao ra, rực rỡ vô cùng, quang hoa chiếu nhân, mà ngay tại lúc này, hắn cảm thấy được một cổ cường đại lực lượng chính đang quấy dày đến không gian xung quanh, hắn làm sao không biết, đây chính là Lô Tuấn Nghĩa lực lượng, hắn Tu La Thiên Vực độc hữu tràng vực, đối với hắn không gian xung quanh tạo thành mãnh liệt quấy nhiễu. Bất quá, hắn nhưng là không sợ. Bởi vì hắn có Tiên Vương ở hộ thân, Tiên Vương ngưng tụ trở thành cường đại phòng ngự, có thể có hiệu chống đỡ ngoại lai lực lượng, để cho ngoại lai công kích không có hiệu quả biến hóa. Lô Tuấn Nghĩa, ngươi hiện thân đi, ngươi Tu La Thiên Vực, đối với ta Tiên Vương, không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ chốc lát sau, Lô Tuấn Nghĩa hiện thân đi ra, hắn bây giờ vị trí chỗ ở, đã là cự ly Ngô Thần chưa đủ ba thước, khoảng cách như vậy, thi triển ra Tu La Thiên Vực, hoàn toàn có thể đem Ngô Thần cho bao phủ tại hắn tràng vực bên trong. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần đối phương tiến vào hắn tràng vực bên trong, bị hắn tràng vực lực lượng ảnh hưởng, đem không cách nào phát huy ra chính mình lực lượng, chỉ có thể là mặc người chém giết. Nhưng là, lần này hắn nhưng là gặp phải đối thủ, bởi vì Ngô Thần Tiên Vương thân, vững vàng hộ vệ hắn, không bị bất kỳ ngoại lai lực lượng ảnh hưởng. Cái này cùng hắn Tu La Thiên Vực, đảo là có nhất định chỗ giống nhau, giống như là cây kim so với cọng dâu như thế. Ha ha, Ngô Thần cười ha ha, bây giờ, hắn Tiên Vương ra không gian, mặc dù là Lô Tuấn Nghĩa thế giới, nhưng là, đối phương lực lượng, lại thì không cách nào đánh nát hắn Tiên Vương, cũng không cách nào làm gì được hắn, ở Tiên Vương bên trong, vẫn là do hắn thật sự chúa tể. Nhìn thấy cái này, tất cả mọi người là không nhịn được nghị luận lên, nhìn dáng dấp, Lô Tuấn Nghĩa Tu La Thiên Vực gặp phải đối thủ a. Cũng không phải là ấy ư, Ngô Thần có Tiên Vương thân thủ hộ, ngoại lai lực lượng, đối với hắn ảnh hưởng, kia là phi thường có hạn, cho dù Lô Tuấn Nghĩa Tu La Thiên Vực như thế nào đi nữa lợi hại. Chỉ có không xé rách hắn Tiên Vương phòng ngự, như vậy hắn cũng sẽ không bị tổn thương gì, ngươi nói không sai. Bất quá, Lô Tuấn Nghĩa mặc dù không cách nào làm gì được Ngô Thần, nhưng là Ngô Thần cũng đồng dạng là không làm gì được hắn a. Vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ vẫn hao tổn sao, liền không biết được. Bất quá theo ta thấy, hẳn sẽ có người tới đánh vỡ loại này bế tắc đi. Dù sao, rằng co nữa lời nói, đối với hai người bọn họ mà nói, đều là không có nửa điểm nhi chỗ tốt. Ân ân, trên đài tỷ võ, Ngô Thần cùng Lô Tuấn Nghĩa hai người lẫn nhau rằng co, đều là nhìn với nhau. Bởi vì hai người cũng không có chút tự tin nào có thể nhất cử công phá đối phương chiêu số, đạt được thắng lợi, cho nên hai người chọn lựa một loại tương đối bảo thủ cách làm. Đó chính là địch không động, ta không động sách lược. Ngô Thần, ta tu vi so với ngươi mạnh, ngươi nhất định phải theo ta cứng rắn hao tổn nữa sao? Lô Tuấn Nghĩa chậm rãi nói, luân thực lực, có lẽ hắn không có gì nắm chắc tất thắng, nhưng là, hắn có chính hắn ưu thế, hắn tu vi còn cao hơn Ngô Thần ra rất nhiều, trong cơ thể linh lực đầy đủ, tuyệt đối không phải Ngô Thần thật sự có thể so sánh. Hợp lại tu vi sao? Ngô Thần cười thầm trong lòng, là, hắn tu vi là so với Lô Tuấn Nghĩa phải kém nhiều chút. Nhưng trên người hắn toàn bộ linh lực, lại không so với Phương kém bao nhiêu, bằng không, hắn cũng sẽ không có cường đại như thế thực lực. Hơn nữa, ở trên người hắn, còn có một cái tuyệt thế pháp bảo, chấn ma bia chính là huyễn phụ chế tạo pháp bảo, có lực lượng cường đại, cũng là có thể cho hắn cung cấp lực lượng, vả lại, trừ ra chấn ma bia ra, trên người hắn còn có địa ngục U Liên. Hắn còn có thể từ địa ngục U Liên trên người mượn được lực đo. Cho nên nói, Lô Tuấn Nghĩa muốn với hắn đánh tiêu hao chiến, đây là một loại bất chí hành động, người đã dự định hao tổn, như vậy, ta cũng liền phục bồi tới cùng. Ngô Thần hai tay bao bọc, hắn bên này tư thế, chính là tỏ rõ thái độ mình, nếu như Lô Tuấn Nghĩa muốn đánh một trận tiêu hao chiến. Như vậy, hắn cũng phục bồi tới cùng, xem ai trước không chịu đựng được, phát động công kích, ngươi, Lô Tuấn Nghĩa cầm quả đấm, giận dữ, tiểu tử này, là tỏ rõ muốn với hắn hao tổn ấy ư, hắn lại cứ khăng khăng không để cho hắn như nguyện, ngươi cũng đã biết, ta ngay cả mông trùng man hoang thân thể cũng có thể nát bấy. Huống chi là ngươi tiên vương, Ngô Thần giật nhẹ miệng, lời nói này, thật giống như chỉ một mình hắn có thể phá hư mông trùng man hoang thân thể như thế. Người khác đều không thể phá, ngươi đã có tự tin như vậy, có thể phá ta tất vương thân. Như vậy, ngươi liền thử nhìn một chút, nhìn ngươi đến cùng có thể hay không phá ta tiên vương. Lô Tuấn Nghĩa hai tay nắm lấy ở, tiểu tử này, là đang ở châm chọc cho hắn ấy ư, đã như vậy hắn sẽ để cho hắn hiểu được. Tại hắn Lô Tuấn Nghĩa trong tay, là không có thứ gì không thể phá giải. Mạc Ly Tháp, Lô Tuấn Nghĩa hét lớn một tiếng, trực tiếp cho gọi ra Mạc Ly Tháp, đây là hắn điện giai trung phẩm linh bảo, uy lực thập phân to lớn, công phá rất nhiều hệ thống phòng ngự, hắn tu La Thiên Vực, trên thực tế lực công kích cũng không đặc biệt hàng đầu. Ở nơi này tiên đạo thánh điện trao đổi trong đại hội, lực công kích vượt qua hắn tu La Thiên Vực chiêu số. Đó là nơi nơi, cho nên, hắn nhất định phải một món uy lực mạnh mẽ pháp bảo hiệp trợ. Mà Mạc Ly Tháp chính là thỏa mãn điều kiện như vậy. Mạc Ly Tháp vừa ra, nhanh chóng phóng đại, quanh thân lưu quang lóng lánh, màu mè chiếu nhân, sáng lạng chói mắt cực kỳ, thấy vậy, tất cả mọi người là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, Lô Tuấn Nghĩa lại nhanh như vậy liền khiến cho dùng được Mạc Ly Tháp. Đây chính là một món uy lực to đại bảo vật a. Không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ, thua ở cái này Mạc Ly Tháp bên dưới, rốt cuộc không nhịn được sao? Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn giữa không trung kia kịch liệt phóng đại Mạc Ly Tháp, cũng là sắc mặt ngưng trọng, nói thật, hắn cũng không quá vui vẻ cái loại này cứng nhắc tiêu hao chiến. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng hy vọng có thể đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng đánh bại đối thủ, thắng được thắng lợi cuối cùng. Về phần tiêu hao chiến, đây là một loại rất biện pháp đần độn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn là kiên quyết sẽ không sử dụng. Đồ Long Đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quanh thân kim quang lóng lánh, một thanh thần đao chậm rãi thăng lên, toát ra sáng lạng ánh sáng, cường thịnh vô cùng. Nếu Lô Tuấn Nghĩa cũng sử dụng xuất địa giai trung phẩm linh bảo, như vậy hắn cũng dĩ nhiên là sẽ không có nửa chút do dự. Thiên Lôi Thiết, một nắm chặt Đồ Long Đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại nhất đao bùng nổ lao ra, đưa tới toàn bộ tỷ võ đài không gian chấn động. Từng cổ một siêu cường lôi quang, bao phủ toàn bộ không trung, lôi đình lóng lánh, sét đánh vang dội, lực lượng cường đại, chấn động thiên địa. Chương 1115, Mạc Ly Tháp, tí tách, Ngô Thần một chiêu này Thiên Lôi Thiết, lực lượng vô cùng kinh khủng, toàn bộ tỷ võ đài không gian, vào thời khắc này đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải. Lôi quang thiểm diệu, từng cổ một kinh người năng lượng ba động, điên cuồng lao ra, vô tận khí lưu, ở nơi này một cổ to lớn lôi lực đả kích bên dưới. Căn chính là không chịu nổi, trực tiếp bị chấn bể. Hóa thành từng đạo cuồng liệt phong bạo, dày đặc lôi đình, khiến cho toàn bộ trên đài tỷ võ tất cả mọi thứ, bao gồm không khí ở bên trong, đều là dính vào lực lượng sấm sét, đùng đùng vang lên không ngừng. Dưới đài, tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi, vô luận như thế nào bọn hắn cũng đều không nghĩ tới. Ngô Thần Thiên Lôi Thiết, cuối cùng cường đại đến như vậy một loại trình độ, như vậy lực lượng, đổi lại bọn họ lời nói, là tuyệt đối không chống đỡ được, một khi đi lên sẽ là chỉ có một loại kết quả, kia chính là cái chết, trừ lần đó ra, không còn những khả năng khác. Đối diện, Lô Tuấn Nghĩa cũng là kinh ngạc đến ngây người, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần một chiêu này, lực lượng lại là kinh khủng như vậy. Trước đó, hắn mặc dù nhiều thứ thấy Ngô Thần thi triển một chiêu này, nhưng là khi chính hắn đi tự mình thể nghiệm một chiêu này lúc, hắn mới thật sự hiểu, đối phương một chiêu này lực lượng, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, kinh khủng dường nào. Bóng người chợt lóe, Lô Tuấn Nghĩa bắn ra đi. Cách xa Ngô Thần, nếu hắn tu La Thiên Vực đối với Ngô Thần không có hiệu quả gì, như vậy hắn còn ở lại nơi đó làm gì? Không bằng cách xa, Mạc Ly Tháp, Lô Tuấn Nghĩa hét lớn một tiếng, trong cơ thể linh lực từ trên người bộc phát ra, dưới vào đến Mạc Ly trong tháp. Mạc Ly tháp thượng ánh sáng vạn trượng, sáng lạng chói mắt, một cổ cường thịnh uy thế từ trong đó lao ra, khiến cho không gian xung quanh cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn liền không chịu nổi một cổ siêu cường lực lượng, dày đặc lôi điện hung hãn bổ xuống, vạn tia chớp đồng thời đánh xuống, chớp mắt, toàn bộ tỷ võ đài không gian đều là đất run rẩy. Lực lượng khổng lồ, tác dụng ở trên đài tỷ võ, phải đem toàn bộ tỷ võ đài cũng cho lật, tất cả mọi người đều là tim nhảy, hoảng sợ nhìn hết thảy các thứ này, loại cảm giác đó, giống như là Ngô Thần một kích này, căn không phải là tấn công về phía Lô Tuấn Nghĩa, mà là tấn công về phía bọn họ như thế. Dày đặc lôi đình, đồng thời lao xuống, tạo thành hiệu quả, tuyệt đối là hủy diệt tính, cho dù là mạnh như Lô Tuấn Nghĩa, có Tu La Thiên Vực bực này cường đại tuyệt kỳ, cũng là không dám chống cự, sợ nguy hiểm đến tánh mạng. Một chiêu này lực lượng, quả thực quá kinh khủng, quá kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, lôi đình phá không, hủy diệt đất trời. Đối mặt kinh khủng như vậy một chiêu, Lô Tuấn Nghĩa cũng là không dám khinh thường. Hắn không nói hai lời, lập tức thúc dục lên Mạc Ly Tháp, năng lượng thật lớn, xông vào đến Mạc Ly trong tháp, đem Mạc Ly Tháp hoàn toàn sống lại qua. Mạc Ly Tháp chính là điện giai trung phẩm linh bảo, có thập phân uy lực kinh khủng, một khi hoàn toàn sống lại, chớ nói tinh cực cảnh cường giả, cho dù là một ít hóa long cảnh cường giả, cũng là không thể chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Đang lúc này, vạn đạo lôi đình đánh xuống, cùng Mạc Ly Tháp đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ Mạc Ly Tháp đều là run lẩy bẩy, một cổ không cách nào hình dung lôi lực, tràn đầy toàn bộ Mạc Ly Tháp, đùng vang động, phải đem toàn bộ Mạc Ly Tháp cho một cũng phá hủy. Lô Tuấn Nghĩa sắc mặt đại biến, Ngô Thần Thiên lôi thiết, lực công kích thật quá bá đạo, lực lượng cường đại, xuyên thấu qua Mạc Ly Tháp truyền vang đi ra, không đơn thuần là chấn Mạc Ly Tháp đang run rẩy, coi như là hắn, cũng là nhịn không được run lên, không thể không nói, Ngô Thần công kích thật là quá kinh khủng, cũng may hắn Mạc Ly Tháp là một kiện địa giai trung phẩm linh bảo. Nếu là đổi thành một món địa giai hạ phẩm linh bảo, chỉ sợ sớm đã là bị nát bấy xuống. Tu La Thiên Vực, Lô Tuấn Nghĩa quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, trực tiếp là lao ra, tá trợ ở Mạc Ly Tháp lực lượng, thúc dục Tu La Thiên Vực, Mạc Ly Tháp là một kiện địa giai trung phẩm linh bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở nó lực lượng tăng phúc bên dưới, có thể mang Tu La Thiên Vực uy lực cho phát huy đến cực hạn. Mạc Ly Tháp run rẩy kịch liệt, từng cổ một lực lượng cường đại, từ trong đó thả ra ngoài, khiến cho không gian không ngừng phát sinh vạn vẹo, hóa giải được chung quanh kinh khủng thiên lôi chi lực. Ngô Thần một chiêu này thiên lôi thiết, lực lượng vô cùng kinh khủng, nếu như không mượn với Mạc Ly Tháp lực lượng, chỉ bằng vào đến Lô Tuấn Nghĩa người, hắn căn chính là ngăn cản không. Mạc Ly Tháp không ngừng xoay tròn, từng đạo thải quang từ bên trong nổ bắn ra đến, sức mạnh mạnh mẽ ba động, chấn không gian xung quanh run rẩy kịch liệt, căn liền không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, cho ta toái, Lô Tuấn Nghĩa quát lên một tiếng lớn, thúc dục Mạc Ly Tháp, Tu La Thiên Vực lực lượng hoàn toàn bùng nổ, chàng vực chi lực, giam cầm phong ấn, khiến cho chung quanh trong thiên địa thiên lôi cũng bị hấp thu xuống. Bị hắn dùng Tu La Thiên Vực lực lượng, cho phân tán đến bốn phương tám hướng đi, không cách nào nữa sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Như vậy, Lô Tuấn Nghĩa rốt cục thì hoàn toàn phá giải hết Ngô Thần một chiêu. Tu La Thiên Vực, nát bấy Ngô Thần công kích sau, Lô Tuấn Nghĩa cũng đồng dạng là đánh ra một đạo tuyệt thế công kích. Lực lượng cường đại, thông qua Mạc Ly Tháp toát ra, vô cùng kinh khủng, là lúc, bốn phía không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh vạn vẹo, lực lượng cường đại, điên cuồng chấn động, giống như một đạo siêu cường cụ phong, phải đem cả thế giới cũng cho thu nạp vào đi. Ngô Thần sắc mặt đại biến, Lô Tuấn Nghĩa bây giờ thật sự thi triển Tu La Thiên Vực. Uy lực thì vô cùng kinh khủng, chàng vực lực lượng, khiến cho không gian xung quanh cũng đang không ngừng vặn vẹo. Như vậy hiệu ứng, cực giống không gian chi lực, nhưng là rất rõ lộ vẻ, một loại sức mạnh cũng không phải là không gian chi lực. Chỉ là một loại chàng vực, nhưng là, đây cũng là chân rất khủng bố, siêu cường lực đo, từ Mạc Ly trong tháp bộc phát ra, không ngừng vặn vẹo không gian xung quanh, giống như là một hố đen to lớn, phải đem cả người hắn kể cả đến tiên vương đồng thời nuốt mất đi. Tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn. Một cổ cường đại lực lượng, từ trong thân thể lao ra, thuần năng lượng màu vàng óng, dưới vào đến tiên vương bên trong, tiên vương kim quang bùng nổ, lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, trước để chống đỡ không gian xung quanh chàng vực lực lượng, không để cho Tu La Thiên Vực đưa hắn cho nát bấy. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn một cái tỷ võ đài, cho tới còn lại tỷ võ đài, đều là bị hoàn toàn xem nhẹ xuống, mặc dù tại cái khác trên đài tỷ võ, cũng có đứng đầu cấp cường giả tỷ thí, liệt diễm thần hoàng. Đối mặt với Lô Tuấn Nghĩa Tu La Thiên Vực, Ngô Thần có thể là không dám có nửa chút khinh thường. Hắn quát lên một tiếng lớn, một cổ cường thịnh lực lượng, từ trên người hắn lao ra, hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm, đem cả người hắn bao trùm, khiến cho hắn hoàn toàn là biến hóa là một hỏa nhân. Hỏa diễm tiêu hủy, thúc dục thiên liệt đất, chương 1116, kịch liệt giao phong. Giống, đáng sợ hỏa diễm, không ngừng lao ra, bốc lên không ngừng, sau đó, một con khổng lồ hỏa phượng hoàng, từ kia nhất đoàn hỏa diễm bên trong lao ra. Đây là một cái vô cùng khổng lồ phượng hoàng, trên người thiêu đốt lửa cháy hừng hực, cường đại hỏa diễm, thiêu hủy mà xuống, đem không gian xung quanh đều là thiêu hủy, hóa thành một mảnh hư vô. Ngô Thần là hỏa tu, hắn lực lượng dĩ nhiên lấy hỏa hệ sở trường, ở hỏa hệ trên căn bản, tài kiêm đến có còn lại một ít lực lượng, nói cách khác lôi lực, nói cách khác đao ý. Phượng hoàng dương cánh, to đại hỏa diễm, từ hai cánh bên trong thả ra ngoài, không ngừng thiêu hủy, cường thịnh lực lượng, bùng nổ lao ra, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy, thiên địa chấn động. Phải đem toàn bộ tỷ võ đài đều là cho hòa tan thiêu hủy. Phượng hoàng lực lượng, cơ hồ là đại biểu sức mạnh hệ hỏa một loại cực hạn. Sự mạnh mẽ lực hỏa diễm, có thể đốt diệt thế gian vạn vật, giống, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, một cổ mãnh liệt lực lượng, bộc phát ra, hung hỏa diễm, đằng đằng thiêu đốt, uy lực thập phân kinh khủng, đối mặt với Lô Tuấn Nghĩa kinh khủng tràng vực, Ngô Thần cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp sử dụng ra bản thân tuyệt học, đang lúc này, Lô Tuấn Nghĩa thúc dục Mạc Ly Tháp, sử dụng ra cường đại tu la thiên vực, hung hăng nghiền đè xuống, hung lực lượng, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Phát sinh lay động, là lúc, bốn phía không gian, không ngừng phát sinh vạn vẹo, lực lượng cường đại, bộc phát ra, ngay cả tiên vương đều là không nhịn được run lẩy bẩy. Một cổ cường đại lực lượng, tác dụng ở tiên vương phía trên, giống như đáng sợ hắc động, phải đem tiên vương toàn bộ cho yên diệt xuống, phá hủy, nhưng là, Ngô Thần cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Hắn quát lên một tiếng lớn, thúc dục Phượng Hoàng, to đại hỏa diễm, thiêu hủy mà xuống, hung vô cùng cường đại, toàn lực chống đỡ Lô Tuấn Nghĩa tràng vực, Phượng Hoàng trên người hỏa diễm, kia là phi thường kinh khủng, cho dù là tu la thiên vực lực lượng, cũng là có thể ngăn cản được, đem cho thiêu hủy hầu như không còn, như vậy, hai người là lâm vào giằng co, hỏa Phượng Hoàng tại hạ, Mạc Ly Tháp ở trên cao, với nhau đụng vào nhau, từng cổ một kinh người lực lượng, bộc phát ra, khiến cho được không gian xung quanh đều là vỡ nát. Đối diện, Lô Tuấn Nghĩa sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng cuối cùng cường đại tới mức này, cuối cùng có thể với hắn Mạc Ly Tháp chống đỡ được. Mà lời rằng co chi cục, cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, hắn muốn thấy được, là một loại tuyệt đối áp chế, ưu thế tuyệt đối, cho ta toái. Lô Tuấn Nghĩa quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường lực lượng, từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến Mạc Ly trong tháp, Mạc Ly tháp run rẩy kịch liệt, không ngừng chấn động, một cổ cường đại uy áp. Hung bộc phát ra, nặng nề đè xuống, giống, Phượng Hoàng Minh Tiếu, phát ra một tiếng thê lương hống khiếu, thân thể đang không ngừng run rẩy, bị cường đại công kích, phảng phất là không chịu nổi. Bên dưới, tiên vương bên trong, Ngô Thần nhìn hết thảy các thứ này, ở trong lòng thở dài một tiếng, không thể không nói, Lô Tuấn Nghĩa thực lực, thật là phi thường kinh khủng, liền hắn hỏa Phượng Hoàng đều có không địch lại dấu hiệu. Mà đối với trận chiến này, hắn là tình thế bắt buộc, nếu như hắn liền Lô Tuấn Nghĩa lực lượng cũng thì không cách nào ngăn trở. Như vậy, hắn thì càng thêm đừng bảo là đi khiêu chiến độc cô vô địch. Hơn nữa đem đối phương cho chiến thắng. Phanh, đang lúc này, Mạc Ly Tháp nặng nề đè xuống. Hắn hỏa Phượng Hoàng, rốt cục thì không kiên trì nổi. Hoàn toàn băng liệt, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ. Phóng xạ mà xuống, cuồng quyển bốn phương tám hướng. Tiên vương, Ngô Thần hét lớn một tiếng. Một cổ cường đại lực lượng, dưới vào đến tiên vương bên trong. Tiên vương uy thế tăng vọt, từng cổ một lực lượng đáng sợ. Bộc phát ra, ngăn cản một cổ to đại phong bạo. May có tiên vương hộ thân, ngăn cản hủy diệt tính năng lượng đánh vào, bằng không, Ngô Thần tình huống bây giờ, tuyệt đối sẽ càng tệ hại, bất quá, một chiêu này đối với hắn ảnh hưởng cũng là rất lớn. Khiến cho trong cơ thể hắn khí huyết dũng động, bốc lên không ngừng, một cái nghịch huyết hơi kém không nhịn được, từ miệng bên trong cho phun ra, hít sâu một hơi, Ngô Thần hết sức áp chế huyết khí trong cơ thể dũng động. Đối với bọn hắn mà nói, thoáng nửa chút sơ hở, đều có thể sẽ chí mạng, vì vậy, hắn nhất định phải thời thời khắc khắc duy trì cường thịnh chiến lực. Ngô Thần, ta Mạc Ly Tháp, ngươi là tuyệt đối không ngăn được, xem ta như thế nào đánh nát ngươi tiên vương." Lô Tuấn Nghĩa khóe miệng cười một tiếng, hắn Mạc Ly Tháp cộng thêm thượng tu La Thiên vực lực lượng, tuyệt đối là có thể vỡ nát xuống tiên vương. Trước, hắn chính là dùng một chiêu này công kích, vỡ nát mông trùng man hoang thân thể, cho nên, nếu muốn vỡ nát Ngô Thần tiên vương, đó cũng là không thành vấn đề. Hai tay rung một cái, đánh ra Mạc Ly Tháp, lực lượng cường đại, mang theo thôi sơn liệt nhạc thế, hung hăng hướng Ngô Thần trấn áp tới. Phải đem cả người hắn cho trấn áp xuống, đối diện, tiên vương bên trong, Ngô Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn như thế hung một chiêu, cũng là không che giấu được sắc mặt ngưng trọng, không nghi ngờ chút nào, một chiêu này lực lượng, tuyệt đối là vô cùng cường đại, nếu là không chống đỡ được, hậu quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, hít sâu một hơi, Ngô Thần hắn biết, là thời điểm vận dụng chính mình phải giết tuyệt học, thần long cửu biến, quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn lao ra, cuồng bạo dũng động, siêu cường lực đo. Vô cùng bá đạo, cuốn mà ra, cuồng bạo vô cùng, ánh sáng dũng động, điên cuồng nổ bắn ra, quét ra, trong khoảnh khắc bùng nổ, uy lực kinh khủng, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, băng liệt mở, mọi người sắc mặt đại biến, cái dạng gì chiêu số, còn không có xuất thế, cũng đã là có kinh khủng như vậy uy thế, trời mới biết khi nó chân chính lúc xuất hiện, lại nên có như thế nào cường đại uy lực đâu rồi. Nhất định chính là không dám tưởng tượng, giống, một tiếng rồng gầm, vang dội thiên địa. Sau đó, nhất điều long văn, nhanh chóng xuất hiện, điều này long văn, mới bắt đầu chỉ có dài đến một xích, nhưng là lại tăng vọt rất nhanh, từng cổ một lực lượng cường đại, điên cuồng bùng nổ, chấn động lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, trong chớp mắt, một cái khổng lồ thương long, liền là xuất hiện ở tỷ võ đài trong không gian. Điều này Thương Long, vô cùng kinh khủng, không ngừng quanh quẩn, không ngừng bay lượn, bộc phát ra từng cổ một siêu cường lực đo, có thể vỡ nát thiên địa vạn vật, tất cả mọi người là kinh hồn bạt vía. Điều này Thương Long thật sự cụ có sức mạnh, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, căn liền không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản được. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn một chút Thương Long, hiện tại hắn đã là bất kể, cái này Lô Tuấn Nghĩa, hắn là nhất định phải đánh bại. Thần Long cửu biến chi Thương Long biến hóa, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một quyền nặng nề đánh ra, Thương Long gào thét, tiếng gào rung trời, giận chấn bát phương, phá hủy thiên địa. Chương 1117, chết dập đầu. Giống, Thương Long gầm thét, thép như sắt thép thân thể, cứng rắn cực kỳ, hung hãn uy thế, bộc phát ra, xông về bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, vô số người đều là dùng một loại rung động ánh mắt nhìn kia một cái khổng lồ Thương Long. Không nghi ngờ chút nào, điều này Thương Long có lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, đổi lại bọn họ đi lên, là tuyệt đối không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Thương Long gầm thét, từ Tiên Vương bên trong bay ra ngoài, siêu cường lực đo, bộc phát ra, mang theo cuồng bạo uy thế, hung hăng xông về Lô Tuấn Nghĩa, hưu, theo kia lớn vô cùng Thương Long xé hư không lúc xuất hiện. Lô Tuấn Nghĩa toàn lực dưới sự thúc dục Tu La Thiên Vực, cũng là hô khiếu nhi đến, một cổ đáng sợ tới cực điểm năng lượng từ bên trên lao xuống. Từng cơn sóng gợn khuếch tán tới, chỗ đi qua, bất kỳ vật gì, đều là bị hủy diệt, hóa thành hư vô, căn chính là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Không thể không nói, Lô Tuấn Nghĩa một chiêu này công kích, cũng là vô cùng lăng lệ cùng bá đạo, nhất là tá trợ ở Mạc Ly Tháp cái này địa giai trung phẩm linh bảo. Lại có thể đem Tu La Thiên Vực lực lượng cho phát huy đến cực hạn. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn tỷ võ đài, rất hiển nhiên, lúc này, hai người đều là đem thủ đoạn thi triển đến mức tận cùng. Về phần ai thắng ai bại, cũng là sắp phân ra cái này kết quả cuối cùng. Trên đài tỷ võ, khổng lồ Thương Long cùng phóng đại sau Mạc Ly Tháp, cơ hồ là mỗi người chiếm cứ to tỷ võ đài một nửa. Rồi sau đó mỗi người hô khiếu nhi ra, cuối cùng rốt cục thì giống như hai quả vẫn thạch một dạng ầm ầm đụng vào nhau. Phanh, đinh tài nhức óc nổ vang rung trời, mà vang vọng lên, kèm theo nổ mạnh, còn có một cổ mãnh liệt tới cực điểm năng lượng cường đại. Cũng là mãnh liệt bộc phát ra, giống như là thủy triều, cuốn toàn bộ không gian, cứng rắn vô cùng tỷ võ đài, ở đó chờ lực lượng đáng sợ đánh vào bên dưới, đó cũng là không chịu nổi, run rẩy kịch liệt, nổ tung ra từng đạo vết rách, giống như chi chu võng một dạng nhìn qua làm người ta là vạn phần hoảng sợ. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cổ lực lượng, thật là quá kinh khủng, thật là siêu vượt bọn họ tưởng tượng, không hổ là bọn họ Đông Huyền vực trẻ tuổi cao cấp nhất cấp cường giả. Thực lực cường đại được không cách nào hình dung, giữa không trung, Thương Long cùng Mạc Ly Tháp kịch liệt đụng nhau, chốc lát giữa, Ngô Thần thân thể cũng là nhưng run lên, trong cơ thể khí huyết phảng phất đều là vào thời khắc này kịch liệt cuồn cuộn. Ngay cả Tiên Vương đều là run rẩy, không ngừng lay động, là không chịu nổi một cổ siêu cường năng lượng. Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, tràn vào đến Tiên Vương bên trong, gia cố Tiên Vương phòng ngự, chống lại một cổ cường đại năng lượng đánh vào. Tiên Vương phòng ngự có thể hữu hiệu hạ xuống năng lượng kinh khủng đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương. Một điểm này nhi là không có nửa điểm nhi hoài nghi. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Ngô Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn chết nhìn chòng chọc giữa không trung, nơi đó, Thương Long cùng Mạc Ly Tháp chính kích liệt giao phong. Từ trong lúc này, từng cổ một cuồng bạo năng lượng cũng là lao ra, trong mơ hồ còn truyền ra một đạo kêu rên tiếng, không thể không nói, Lô Tuấn Nghĩa thực lực xác thực là cường hoành phi thường. Cho dù là Ngô Thần thi triển ra chí cường tuyệt kỹ Thần Long Cửu Biến, cũng là cũng không có lấy được đánh tan tất cả như vậy thắng lợi, mà là bị hắn loại này toàn lực phản kích cho rằng co xuống. Két, giữa không trung, hai cổ đáng sợ năng lượng chính kích liệt đụng nhau, từng cổ một đáng sợ ba động từ trong này không ngừng bộc phát ra, Thương Long cùng Mạc Ly Tháp mỗi người cũng là muốn đem đối phương chấn bảo, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, không muốn vọng tưởng đánh bại ta. Đột nhiên, đạo ánh sáng kia bên trong truyền ra một đạo tràn đầy mùi máu tanh gầm nhẹ tiếng. Rồi sau đó ở đó Mạc Ly Tháp tỏ rõ thượng cuối cùng hiện ra một tấm quỷ dị gương mặt. Khuôn mặt này bàng, vô cùng dữ tợn, chính là Lô Tuấn Nghĩa. Lúc này, Lô Tuấn Nghĩa hai mắt đỏ như máu, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn ngập nhìn khát máu hung lệ. Lúc này hắn, phảng phất đã là hóa thân làm huyết hồn Tu La, tàn bạo dị thường, Tu La Thiên Vực. Khàn khàn trầm thấp gầm thét, từ Lô Tuấn Nghĩa trong miệng cuốn mà ra, tràn đầy một cổ khát máu khí tức, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, tất cả mọi người đều là không nhịn được nặng nề hít một hơi khí lạnh. Bọn họ đều là biết, bây giờ Lô Tuấn Nghĩa đã là tiến vào một loại trạng thái điên cuồng, vì đánh bại Ngô Thần, thắng được trận chiến này thắng lợi, đã là không tiếc hết thảy. Giữa không trung, Mạc Ly Tháp ánh sáng nhưng tăng vọt, từng đạo năng lượng kinh khủng, phô thiên cái địa bạo xạ nhi ra, cuốn toàn bộ thiên địa. Đối mặt với Lô Tuấn Nghĩa trình độ này phản kích, cho dù là giống như Thương Long như vậy nhân vật mạnh mẽ, đều là miễn cưỡng bị đẩy lui một chút khoảng cách, là không thể chịu đựng ở đây một cổ lực lượng, cho ta trấn áp. Nhìn Lô Tuấn Nghĩa bực này tàn bạo lực lượng phản công, Ngô Thần trên khuôn mặt cũng là hiện lên một cổ vẻ hung ác. Vô luận như thế nào, hắn đều quyết không thể để cho đối phương chuyển bại thành thắng. Thân thể rung một cái, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn lao ra, nhất thời, toàn bộ trong không gian thiên địa linh khí điên cuồng dũng động. Hồ Khiếu Nhi đến, toàn bộ quán chú đến Đồ Long Đao bên trong, khiến cho Đồ Long Đao run rẩy kịch liệt, từng cổ một lực lượng cuồng bạo, điên cuồng bộc phát ra, chấn động toàn bộ thiên địa. Rồi sau đó, Ngô Thần cầm Đồ Long Đao, trực tiếp nhất đao nặng nề đánh xuống, thiên lôi thiết, thoáng chốc, trên đài tỷ võ lôi quang lao ra, lôi đình đại tác, chỉ nghe vô tận sét đánh chi tiếng vang lên, mãnh liệt lôi quang, xông về bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, đối mặt với Ngô Thần hung thiên lôi thiết, cho dù là Lô Tuấn Nghĩa điên cuồng phản công, đều là lộ ra không chịu nổi, lại lần nữa bị áp chế, liên tục bại lui, căn liền không phải là đối thủ, bị Ngô Thần công kích đánh cho liên tục bại lui, Lô Tuấn Nghĩa rõ ràng không địch lại. Kia tràn ngập ánh sáng cũng là tuôn ra từng đạo vết rách. Mạnh như Mạc Ly Tháp như vậy địa giai trung phẩm linh bảo, cũng là bị thương không nhỏ. Địa giai trung phẩm linh bảo cũng không phải là vô địch, làm lực lượng vô cùng cường đại, vẫn là muốn chịu ảnh hưởng. Ngô Thần, một tiếng gào thét từ Mạc Ly trong tháp truyền tới, kèm theo tiếng gào thét, còn có một cổ lực lượng cuồng bạo, cũng là điên cuồng dũng động, rồi sau đó, từ Mạc Ly tháp thượng lộ ra một tấm dữ tợn gương mặt. Vào giờ phút này, Lô Tuấn Nghĩa cặp mắt đỏ thắm, tràn đầy tức giận. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng, cuối cùng khủng bố như vậy, liền hắn toàn lực công kích, cũng là không thể làm gì. Tu La, Lô Tuấn Nghĩa quát lên một tiếng lớn, tiếng gào vừa rơi xuống, kia tràn ngập ở chung quanh trong thiên địa năng lượng, nhất thời điên cuồng cuồn cuộn, bắt đầu điên cuồng hướng về phía hắn vị trí phương vọt tới. Giống như dòng lũ, chương 1118, bại Lô Tuấn Nghĩa. Kèm theo Lô Tuấn Nghĩa trên người lực lượng xông ra, chung quanh thiên địa linh khí, cũng là điên cuồng chấn động. Tuôn ra tới, ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là ngưng tụ hóa thành một đạo khổng lồ huyết sắc nhân ảnh. Cái này huyết sắc nhân ảnh, lộ ra vô cùng dữ tợn, so với Lô Tuấn Nghĩa đến, còn phải càng đáng sợ hơn. Một cổ kinh người lực lượng, từ trong đó bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng, cuốn toàn bộ tỷ võ đài không gian. Cho ta bại, Lô Tuấn Nghĩa quát lên một tiếng lớn, thủ trưởng vô số phía dưới một cái, huyết sắc nhân ảnh lao ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng bùng nổ, đụng vào thiên lôi phía trên, là lúc. Toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, cuồng bạo lôi đình, không ngừng bùng nổ, lao ra, quét ra, nát bấy thiên địa vạn vật, như một chiêu này công kích, uy lực vô cùng kinh khủng, cho dù là thiên lôi cùng Thương Long, đều là bị bức lui, không cách nào nữa đến gần Lô Tuấn Nghĩa, nghĩ tưởng chuyển bại thành thắng ấy ư, nằm mơ. Đối mặt với ương ngạnh vô cùng Lô Tuấn Nghĩa, Ngô Thần ánh mắt cũng là càng phát ra rét lạnh, hắn là như vậy không nghĩ tới, Lô Tuấn Nghĩa thực lực, cuối cùng cường đại đến như vậy một loại trình độ. Cho dù là hắn cường đại tuyệt kỳ thần long cửu biến cùng thiên lôi thiết, vẫn là không cách nào lấy được tính quyết định thắng lợi. Tiên vương chiến giáp, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn lao ra, tràn ngập vọt lên, dưới vào đến Thương Long bên trong, giống, Thương Long gầm thét, tiếng giống giật âm thanh, chấn động thiên địa, sau đó, mọi người chính là khiếp sợ nhìn thấy, ở thương trên thân rồng, đột nhiên xuất hiện từng đạo điểm sáng màu vàng, những điểm sáng này, nhanh chóng phóng đại, khắp toàn thân nó. Giống như là kim sắc vảy rồng, lóng lánh ánh sáng màu vàng óng, ánh sáng màu vàng nhanh chóng hội tụ, một bộ kim sắc chiến giáp ngưng tụ ở thương trên thân rồng, huy hoàng chói mắt, sáng lóa, kèm theo tiên vương chiến giáp ngưng tụ, Thương Long uy thế một lần nữa tăng vọt, một cổ khiếp người long uy quét ra, cuồng xông về bốn phương tám hướng, đi, trầm thấp tiếng quát, đột nhiên từ Ngô Thần trong miệng truyền ra, Thương Long gào thét, khí thế trùng thiên, dương nanh múa vuốt, mang theo đáng sợ năng lượng. Cùng kia huyết sắc nhân ảnh hung hăng đập đến, một cái đụng này đánh, kinh thiên động địa, chốc lát, vùng thế giới này tất cả thanh âm, phảng phất đều là vào thời khắc này yên diệt đi, thậm chí ngay cả không gian, đều là ngưng xuống, thật sự có người trong lòng nhưng rung một cái, cảm thấy sợ hết hồn hết vía, một cổ lực lượng, thật là quá kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, về phần bối thần viện cùng thiên tuyền thánh địa người, vào giờ khắc này càng là đứng lên, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, vô cùng khẩn trương, bởi vì bọn họ biết, một chiêu này đụng nhau đem quyết định hai người trận chiến này cuối cùng thắng bại. Giữa không trung, huyết sắc cùng kim sắc hai loại ánh sáng, giống như hai đợt sáng chói mặt trời chói chan, trên bầu trời nhức mắt bùng nổ, theo tới, còn có một cổ cuồng bạo được không cách nào hình dung đáng sợ ba động. Cấp độ kia ba động, tạo thành cụ phong, tự giữa bầu trời kia cuốn mở, vô cùng kinh khủng, toàn bộ tỷ võ đài, vào thời khắc này hoàn toàn băng liệt, căn liền không thể chịu đựng được một cổ kinh người năng lượng. Cuồng bạo năng lượng, mang theo cuồng phong, không ngừng khuếch tán, chấn màn sáng kết giới đều là không ngừng run rẩy, thật giống như muốn băng liệt như thế. Người trọng tài không nhịn được là thở dài một tiếng, lần này xuất hiện những tiểu tử này, thật là một cái so với một tên biến thái, một cái so với một cái kinh khủng. Lấy Ngô Thần cùng Lô Tuấn Nghĩa hai người bây giờ thật sự lộ ra thực lực đến xem, đã là viễn viễn siêu càng tinh cực cảnh cảnh giới này tầng thứ. Cho dù là Hóa Long cảnh cường giả, cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ. Làm sao có thể? Mạc Ly trong tháp, Lô Tuấn Nghĩa sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn kia một cái khổng lồ thương long, cho dù là hắn ở thấy Ngô Thần loại thủ đoạn này thời điểm, trong mắt đều là không nhịn được có một loại hoảng sợ. Hắn là ai? Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử chân truyền thứ nhất, vô thượng tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa chính là đột phá Hóa Long cảnh tồn tại. Lấy hắn thực lực bây giờ, thúc dục địa giai trung phẩm linh bảo Mạc Ly tháp, cấp độ kia uy lực, tuyệt đối cực kỳ kinh khủng, coi như là Hóa Long cảnh cường giả, nếu là không có thủ đoạn đặc biệt cũng phải trọng thương thậm chí còn bỏ mình. Nhưng là, dưới mắt hắn loại này thế công, lại như cũ thì không cách nào đánh bại Ngô Thần, ngược lại thì có loại bị đối phương áp chế cảm giác. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, Ngô Thần tu vi, rõ ràng chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên, nhưng là có đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Coi như hắn là thiên thần xoay người, sợ rằng đều là không có biện pháp đạt tới cái này sao một loại trình độ kinh khủng đi. Đối diện, tiên vương bên trong, Ngô Thần sắc mặt cũng là rét lạnh đi xuống. Hôm nay, hắn vô luận như thế nào, cũng là muốn đánh bại Lô Tuấn Nghĩa, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Bảo cho ta, vẻ điên cuồng tràn đầy hắn con mắt, Ngô Thần tay nắm thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Khổng lồ thương long gào thét, cự đại long móng, cũng là vào thời khắc này hung hăng lao ra, ánh sáng màu vàng, ngưng tụ ở long chảo trên. Có uy lực đáng sợ, giống, thương long lao ra, long chảo hung hăng đánh ra, mang theo xuyên thủng không gian lực lượng, hung hăng đánh vào kia huyết sắc nhân ảnh trên, lực lượng đáng sợ sóng gợn, ở huyết sắc nhân ảnh trên bộc phát ra, chợt đưa tới phản ứng dây chuyền, toàn bộ huyết sắc nhân ảnh, đều là vào thời khắc này liên tiếp nổ tung lên, nồng nặc kia huyết quang, cũng là nhanh chóng trở nên đạm hóa, dần dần biến mất không thấy, kim sắc long chảo ra sức vồ một cái, kia huyết sắc nhân ảnh, lại cũng không chịu nổi, trực tiếp bị miễn cưỡng bóp vỡ. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt trợn to, con người co rụt lại, hoảng sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế, liền Lô Tuấn Nghĩa công kích, đều là bị chấn bể. A, huyết sắc nhân ảnh nổ mạnh, kia cùng tâm thần liên kết Lô Tuấn Nghĩa, cũng là bị trọng thương, kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi đất phun ra, cả người từ Mạc Ly trong tháp bị rung ra đến, hung hăng rơi xuống trên đất, khí tức trong nháy mắt uể oải đi xuống. Đã là thất bại, Ngô Thần thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, lập tức, toàn trường lôi động, một mảnh xôn xao, Lô Tuấn Nghĩa bại, thật là không có nghĩ đến a, Lô Tuấn Nghĩa lại bại, người này thực lực, vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tự thân tu vi sở ứng có chiến lực. Bây giờ, liền Lô Tuấn Nghĩa đều thất bại, hắn cũng chỉ còn lại có người cuối cùng đối thủ, chỉ cần có thể thắng lợi, vậy thì hoàn toàn xứng đáng Đông Huyền vực thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân. Hắn và Độc Cô vô địch giữa trận chiến ấy, tuyệt đối là khoáng thế tuyệt luân. Ta đều không kịp đợi, ta cũng giống như vậy, thật hy vọng trận chiến này có thể sớm một chút nhi đến. Bây giờ, đã không có người lại hoài nghi Ngô Thần chiến lực, bằng hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối là có tư cách đi cạnh tranh vậy cuối cùng hạng nhất. Cùng Độc Cô vô địch phân cao thấp, chương 1119, trận chiến cuối cùng. Thắng, thắng, Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên mừng rỡ, cao hứng thật là không biết phải hình dung như thế nào. Cái kết quả này, là bọn hắn trước thật sự tuyệt đối không ngờ rằng. Ngô Thần cuối cùng có thể thắng được Lô Tuấn Nghĩa, điều này thật sự là không tưởng tượng nổi, rất tốt, Thiên Trì Thượng Nhân không điểm đứt đầu, sắc mặt cũng là đổi thành nụ cười, đối với Ngô Thần biểu hiện, đó là 100% hài lòng, bây giờ, hắn chiến thắng Lô Tuấn Nghĩa, ở nơi này Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi trên đại hội, cũng chỉ còn lại có người cuối cùng đối thủ, đó chính là Độc Cô Vô Địch, chỉ cần có thể chiến thắng Độc Cô Vô Địch, như vậy, bọn họ thì có hy vọng thắng được cuối cùng hạng nhất. Nguyên, bọn họ là đem hy vọng cho ký thác vào Hoa Dương Phi trên người. Hy vọng hắn có thể chiến thắng cường địch, thắng được cuối cùng hạng nhất, nhưng mà không nghĩ tới, Hoa Dương Phi thậm chí ngay cả trước 10 cũng không có thể đi vào. Để cho bọn họ là rất thất vọng, nhưng là, khiến cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là, bọn họ Bối Thần Viện lần này ra một Ngô Thần, thực lực của hắn, vô cùng kinh khủng, liên tiếp chiến thắng cường địch, thắng được thắng liên tiếp, bây giờ, trong lòng bọn họ hy vọng, lại lần nữa dấy lên đến, hơn nữa còn là thiêu đốt được càng ngày càng vượng, bây giờ, Ngô Thần cự ly cuối cùng hạng nhất. Cũng là chỉ còn lại một bước cuối cùng, chỉ cần hắn có thể chiến thắng người cuối cùng cường địch Độc Cô Vô Địch. Chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, Ngô Thần, Hoa Dương Phi nhìn Ngô Thần bóng người, tay áo đáy quả đấm, cũng là không khỏi nắm chặt, nguyên, hẳn là hắn gánh vác Bối Thần Viện trách nhiệm nặng nề. Khơi mào Bối Thần Viện cái thúng, nhưng là, bây giờ thế nào, hắn danh tiếng, đã là hoàn toàn bị Ngô Thần cho cướp, Đối phương không chỉ có thành vì bọn họ Bối Thần Viện đệ tử chân truyền thứ nhất. Bây giờ thế nào, càng là muốn cùng Độc Cô Vô Địch mở ra cuối cùng tỷ thí. Nếu như hắn có thể thắng lợi, chính là Đông Huyền vực hoàn toàn xứng đáng thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân. Đối với bọn hắn người tuổi trẻ mà nói, nhưng là vô thượng vinh dự, chợt, hắn chính là thở dài một hơi, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng dù sao cũng là sự thật, Ngô Thần xác thực đã là vượt qua hắn, hắn mới là bọn hắn Bối Thần Viện bên trong tối cường đại nhất cường giả thanh niên. Là hoàn toàn xứng đáng đệ tử chân truyền thứ nhất, bên kia, Độc Cô Vô Địch sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Hắn nhìn Ngô Thần, đó là như lâm đại địch, một loại chưa bao giờ có uy hiếp, xông lên đầu, có lẽ, người này, thật có thể dao động hắn Đông Huyền vực thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân địa vị. Mà Tư Không Thắng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhìn trong sân kia một đạo tuổi trẻ bóng người, cảm thấy vô cùng xa lạ, người này, thật là hắn thật sự nhận biết người kia sao? Hồi tưởng đã qua, 3 năm trước, Vạn Quốc đại tuyển thời điểm. Ngô Thần tu vi mới là thật võ cảnh tam trọng thiên, quá miễn cưỡng có thể thắng được hắn, bây giờ thế nào, ngắn ngủi thời gian 3 năm quá khứ, đối phương cũng đã là xa xa đưa hắn cho bỏ lại đằng sau. Tu vi có tiến bộ nhảy vọt, đột phá tinh cực cảnh thất trọng thiên, thực lực cũng là nhanh chóng tăng lên, đã là đạt tới toàn bộ Đông Huyền vực trẻ tuổi đỉnh phong cấp bậc. Cả ngày Tuyền Thánh Điện Lô Tuấn Nghĩa đều không phải là đối thủ của hắn. Như vậy một loại thành tích, tuyệt đối là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, mà Ngô Thần đâu rồi, nhưng là thật làm được, rất nhanh hắn liền đem cùng bọn họ thái nhất môn cường đại nhất chân truyền đệ tử Độc Cô Vô Địch lẫn nhau tỉ thí, hai người giữa đánh một trận, đúng là giới tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội đỉnh phong đánh một trận. Tuyệt đối là thế nhân thật sự nhìn chăm chú, sau đó, tiếp tục tranh tài tiến hành, sau mấy cuộc tranh tài, Ngô Thần gặp được đối thủ, toàn bộ đều là tự động nhận thua, cho cười, liền Lô Tuấn Nghĩa cũng bại trong tay hắn, bọn họ làm sao còn với hắn đánh, không nhận thua chẳng lẽ chờ bị ngược à? Thứ 31 chàng, Độc Cô Vô Địch cùng Lô Tuấn Nghĩa đấu một trận. Đối với cuộc chiến đấu này kết quả, mọi người là đã sớm lòng biết rõ, chỉ cần không phát sinh cái gì sao đặc thù ngoài ý muốn. Như vậy, Độc Cô Vô Địch tuyệt đối là người thắng sau cùng, mà trên thực tế cũng là như vậy, mấy hiệp chiến đấu đi xuống, Lô Tuấn Nghĩa công kích bị Độc Cô Vô Địch cho nát bấy xuống. Thua hết chiến đấu, cuộc chiến đấu này, không có gì đại huyền niệm, bất quá, kinh lịch nhiều chàng như vậy tranh tài, mọi người đối với một cuộc tranh tài cuối cùng, đó đã là vô cùng chờ mong, đang lúc mọi người mong đợi bên dưới, rốt cuộc, tất cả những người khác chiến đấu đều là chấm dứt. Đến phiên cuối cùng một trận, Ngô Thần cùng Độc Cô Vô Địch lên đài, người trọng tài lời còn chưa dứt, toàn trường oanh động, một mảnh sợ ồn ào, quá tốt, rốt cuộc đến cuối cùng giải quán quân, ta nóng huyết đều bắt đầu sôi sùng sục, không kịp đợi a, ta cũng giống vậy, giải quán quân, suy nghĩ một chút cũng biết, đó là biết bao siêu đốt, tất cả mọi người đều là hưng phấn vô cùng, nhiệt tình dâng cao, đối với cái này đánh một trận, bọn họ đã sớm là mong đợi rất lâu, đi đi, Ngô Thần, làm rất tốt, Thiên Trì thượng nhân vuốt râu. Mặt tươi cười, chỉ cần cuộc chiến đấu này thắng lợi, như vậy, bọn họ Bối Thần Viện chính là cuối cùng hạng nhất, Ngô Thần không nói cái gì, từ chỗ ngồi đứng lên, chạy thẳng tới tỷ võ đài đi, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn tỷ võ đài, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đối với cái này đánh một trận, bọn họ đã sớm là mong đợi vạn phần, không nghĩ tới, cuối cùng đi tới đây người, lại là ngươi, trên đài tỷ võ, Độc Cô Vô Địch nhìn Ngô Thần, nguyên hắn cho là, cuối cùng đứng ở chỗ này người, hẳn là Lô Tuấn Nghĩa. Mong trùng bọn họ trong những người này một cái, nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới là, cuối cùng đi tới đây người, lại sẽ là một cái không có danh tiếng gì người, nói nhiều vô ích, đánh đi, Ngô Thần tinh thần phấn chấn, đối với cái này đánh một trận, hắn từ lâu là mong đợi đã lâu, từ bắt đầu hắn nhất định, Độc Cô Vô Địch là hắn ở lần này tiên đạo thánh điện trao đổi đại trong hội duy một đối thủ. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy, được, Độc Cô Vô Địch cũng không nói gì, trực tiếp một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra. Xông thẳng hướng thiên, đáng sợ linh lực, nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ tạo thành một người khổng lồ thánh giống, một người thánh giống, dáng vô cùng khổng lồ, như cùng là một tòa núi lớn, tủng đứng ở giữa không trung, một cổ hung hãn uy thế, bùng nổ lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đại diễn thánh tượng quyết sao. Đối với cái này một môn tuyệt kỹ, Ngô Thần là không thể quen thuộc hơn được, có thể hoàn toàn nói như vậy, hắn với thái nhất môn sâu xa, liền cùng cái môn này công pháp có quan hệ, lúc ấy là đang ở huyền nguyệt bí cảnh bên trong. Hắn còn đang là vạn quốc đại tuyển làm chuẩn bị, một lần kia, hắn tá trợ ở Hỏa Loan Phượng trên người lực lượng, với thái nhất môn chân truyền đệ tử Lôi Hồng tỷ thí. Lúc ấy, Lôi Hồng liền thi triển là đại diễn thánh tượng quyết, cho nên, hắn đối với đại diễn thánh tượng quyết, là hết sức quen thuộc, cái môn này tuyệt học, có vô cùng uy lực kinh khủng, khó có thể tưởng tượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cho dù là bây giờ tu vi hắn, cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Chương 1120, Độc Cô Vô Địch. Hào quang óng ánh, mang theo hùng hồn vô cùng năng lượng ba động, từ trên người Độc Cô Vô Địch bộc phát ra, ánh sáng dũng động chân trời, trực tiếp là ngưng tụ tạo thành một con cực kỳ khổng lồ quang minh thánh tượng. một con thánh giống, dáng vô cùng khổng lồ, bóng người đạp thiên mà đứng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại nó dưới chân, một loại mạnh mẽ đến mức tận cùng năng lượng ba động, điên cuồng khuếch tán ra, khiến cho được toàn bộ tỷ võ đài không gian đều là run rẩy không ngừng, bộc phát ra từng đạo gợn sóng năng lượng. Lúc này, Độc Cô Vô Địch trôi lơ lửng ở đó quang minh thánh tượng trước, trên gương mặt tràn đầy lăng lệ ý, ở đó chờ ánh sáng làm nổi bật bên dưới, hắn cả người trên dưới cũng là tràn ngập mạnh mẽ uy áp, giống như thiên như thần, khiến cho người không dám nhìn thẳng, tốt sức mạnh mạnh mẽ, ánh mắt mọi người đều là khiếp sợ nhìn giữa không trung Độc Cô Vô Địch. Nhìn phía sau hắn kia giống như vật còn sống một loại quang minh thánh tượng. Cái loại này cường hãn uy áp cùng với ba động, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có, không hổ là hóa long cảnh cường giả. Đối diện, Ngô Thần thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng, hắn biết, Độc Cô Vô Địch lực lượng vô cùng kinh khủng, đã là đột phá hóa long cảnh, thành vì bọn họ Bối Thần Viện bên trong duy nhất một đột phá hóa long cảnh cường giả thanh niên. Như vậy một loại thiên phú và thực lực, đều là để cho người rung động cùng thán phục, nhưng là, hắn là như vậy không sợ, quát lên một tiếng lớn, thân thể nhưng rung một cái, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bùng nổ lao ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ không gian. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kim quang óng ánh, trực tiếp là ngưng tụ thành một người khổng lồ tiên vương. Đứng sừng sững ở trên đài tỷ võ, một cổ sức mạnh mạnh mẽ ba động, từ tiên vương bên trong bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động. Nhìn thấy Ngô Thần thật sự thi triển ra tiên vương, chúng mắt người cũng là sáng lên, bọn họ cũng đều biết, một chiêu này là Ngô Thần tuyệt học, có kinh khủng lực phòng ngự,